Hóa ra chúng ta vẫn còn yêu. Chương 125, thanh xuân của tôi có anh, còn anh chỉ có cô ấy. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch Âu tiêu sái phong độ như vậy khiến cho rất nhiều người chết mê lên xuống. Ánh mắt của các cô tiểu thư tất cả đều đặt lên người của Âu Dương Vũ Thần. Nhưng có mấy ai biết được rằng ánh mắt của anh duy nhất chỉ có Uyển Đình mà thôi. Hôm nay, cô rất đẹp mà. Tôn Tổng, đã lâu không gặp. Anh tự động tiến lại bắt chuyện vui vẻ. Không hề trưng ra bộ mặt khó ở thường ngày làm Uyển Đình cả kinh. Người đàn ông này là có ý gì vậy chứ? Muốn kéo theo cho cô nhiều chị em tình địch mới hả? Cậu nghĩ tôi gặp lại cậu? Tôi vui vẻ à? Đáp lại câu chào của anh, Thiên Hàn ở đối diện lại cực kỳ chán ghét. Anh cười khẩy một cái, rồi mới chuyển tầm mắt nhìn sang Tần Kha Thuần. Anh Tần, con trẻ đã có công danh lẫy lừng, đáng chúc mừng. Hôm trước cả hai từng chạm mặt nhau, nhưng không có giao tiếp với nhau. Hôm nay mới là có dịp. Âu Tổng, đừng khách khí như vậy. Đã sắp tới giờ rồi, tôi phải đi trước rồi. Cứ tận hưởng nhé. Tần Kha Thuần nhìn đồng hồ đeo tay, khách sáo nói vài câu rồi rời đi. Để lại đây một bên lửa cùng với một bên nước. Thật là vui tính mà. Bộ bao Uyển Đình, Vũ Thần cùng Thiên Hàn vẫn đứng đó cùng nhau nhưng là không ai nói với ai một lời nào. Thiên Hàn cố tình vòng bàn tay của mình tới eo của Uyển Đình, ôm thật chặt vào để chọc tức Vũ Thần. Tất cả đều được anh nhìn thấy. Đúng là cố tình chọc tức rồi. Lễ nhậm chức nhanh chóng được diễn ra trong sự vui mừng và những lời nói có cánh ở phía dưới. Tần Kha Thuần ở trên sân bục đã được trao cho một cái huy hiệu bộ trưởng sở cảnh sát thành phố Z, đúng là gia đình tài giỏi. Người nào cũng có chức có quyền trong giới. Hoàn thành xong lễ, mọi người mới có thể bắt đầu nhập tiệc. Hôm nay thật sự là một ngày vui. Vì thế còn có thêm cả màn chọn bạn khiêu vũ cùng nhau. Ai cũng hồi hộp không biết rằng Vũ Thần rồi Kha Thuần và Thiên Hàn chọn ai. Ai cũng đều suy đoán Tôn Tổng với cô đi chung như vậy, chắc chắn sẽ thành bạn nhảy luôn rồi. Chỉ còn Âu Tổng và tân bộ trưởng sở cảnh sát Kha Thuần. Nhưng trái lại với những suy nghĩ, Tôn Thiên Hàn lại bận việc cần giải quyết, nên đã sớm rời đi trước, để lại mỗi cô. Những tiếng cười của các tiểu thư bên cạnh đã nổi lên. Cùng đi chung tới đây nhưng lại bị bỏ rơi một mình. Thật là, để dẹp tan những lời nói kia, trước sự chứng kiến của mọi người tại đây, Tần Kha Thuần và Âu Dương Vũ Thần một lúc như nhau ngỏ lời mời cô khiêu vũ. Đến cả chính bản thân cô cũng là thấy bất ngờ. Một bên là chồng cũ, một bên là tân bộ trưởng. Cô biết phải chọn ai. Chần chừ một lúc, cô quyết định nắm lấy tay của Tần Kha Thuần, cùng nhau đi ra sàn khiêu vũ, để lại một mình Vũ Thần ở đó. Mặt mũi liền xa sầm. Uyển Đình, em dám chơi tôi một vố thế này? Tôn Uyển Đình cùng Tần Kha Thuần ở giữa hội trường đã cùng nhau nhảy ăn ý, tạo nên một màn nhảy mở màn thật tuyệt vời. Trong suốt quá trình đó, lúc nào mắt của Kha Thuần cũng đều dán hết ở trên người của cô. Đối với anh ta thì Uyển Đình là người xinh đẹp nhất. Hơn nữa tính cách lại rất lạnh lùng và quyết đoán, đúng như hình mẫu người phụ nữ mà anh hằng ao ước bấy lâu. Uyển Đình, biểu hiện của cô rất xuất sắc. Anh ta không tiếc lời khen ngợi. Anh quá lời rồi. Nếu không nhờ anh thì tôi không nhảy tốt được như vậy. Khuôn mặt của Vũ Thần càng ngày lại càng khó coi khi cứ nhìn hai người kia ân ái với nhau hơn cả 20 phút. Cách chương.